còn có Lâm Nguyệt, cũng là bởi vì ngươi mà ta mới cùng Đường Thiên kết xuống cựu oán. Biểu tử, gái điếm, thối, tạp dịch thối, các ngươi chờ đó cho ta. Cách chương.